Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 174, chương 175. Góc truyện audio.com. Nhưng rồi lại vô pháp nói ra, tôi không thích Ôn Đình Vực, chỉ có thể thông qua câu nói cô cùng Ôn Đình Vực cái gì cũng không phát sinh để biểu đạt mình không thích Ôn Đình Vực. Mà trên thực tế, trong khoảng thời gian hiệp nghị vợ chồng này, cô xác thực không phát sinh cái gì với Ôn Đình Vực. Dung chỉ liếc mắt nhìn Cố Niệm Niệm một cái thật sâu. Cố Niệm Niệm, cô tốt nhất đừng thích Ôn Đình Vực, cô còn không biết quá khứ của anh ta đĩ. Em, p quá khứ của Ôn Đình Vực. Hô hấp Cố Niệm Niệm bỗng nhiên dừng lại. Quá khứ của Ôn Đình Vực. Ôn Đình Vực sẽ có quá khứ gì? Cố Niệm Niệm nhìn về phái Dung Chỉ. Quá khứ của anh ta cái gì? Em, p đôi mắt Dung Chỉ xuất hiện một tia u sắc. Cô rất để ý Ôn Đình Vực. Em, p mặt Cố Niệm Niệm đỏ lên, cô theo bản năng nói. Không có, em, p Dung Chỉ nhìn chằm chằm Cố Niệm Niệm. Cô chính là rất để ý em, p Cố Niệm Niệm bị Dung Chỉ nhìn chằm chằm thì có chút tức giận. Tôi nói không có chính là không có, em p, không có, Dung Chỉ hơi câu khóe môi, cô nói không có tôi đây liền không nói, em p, anh, Cố Niệm Niệm tức giận nói không ra lời, nếu muốn biết có thể cầu xin tôi sẽ suy xét nói cho cô một chút. Đôi mắt Dung Chỉ hơi cong nhìn Cố Niệm Niệm, anh mơ thật đẹp, Cố Niệm Niệm hừ lạnh, tôi không chỉ mơ đẹp tôi còn lớn lên đẹp. Bộ dáng Dung Chỉ cười rộ lên quả thực tựa như một con hồ ly giảo hoạt. Đúng vậy, anh không chỉ lớn lên xinh đẹp hơn nữ nhân, hơn nữa miệng lưỡi so với nữ nhân còn lợi hại hơn. Cô Niệm Niệm tràn ngập ác ý nói. Dung Chỉ nhưng thật ra không tức giận. Hắn ghé sát vào Cố Niệm Niệm, một đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm Cố Niệm Niệm. Như thế nào, muốn từ cảm giác yêu đương với nam nhân lớn lên còn đẹp hơn nữ nhân. Em, p ngữ khí nói chuyện của hắn mang theo dụ dỗ. Nếu là những cô gái khác bị một đôi mắt hoa đào của Dung Chỉ nhìn chằm chằm như thế thì đã sớm cầm giữ không được. Có tình Cố Niệm Niệm lại là bách độc bắt xâm. Chuyện đề cử, giò ấm không bằng anh thâm tình. Ngại quá, Cố Niệm Niệm mở to đôi mắt trong trẻo nhìn Dung Chỉ. Tôi không muốn bị người khác nói là đồng tính luyên ái. Em, P Dung Chỉ hơi hơi sừng sốt ngay sau đó lại nở nụ cười. Có ý tứ, nhà đầu Cố Niệm Niệm này có ý tứ. Nói tới đây ngữ khí hắn lại mang theo nghiêm túc. Không biết cô nói chuyện với Ôn Đình Vực có phải cũng là miệng lưỡi sắc bén như thế không? Em P, không thể phụng cáo. Em P lúc này đã tới A Đại. Cố Niệm Niệm chạy nhanh xuống xe bus, Dung Chỉ cũng đi theo xuống. Anh làm gì? Cố Niệm Niệm cảnh giác nhìn Dung Chỉ. Anh sẽ không phải muốn đi theo tôi tới A Đại đi. Em P Dung Chỉ nhếch khóe mắt. Cô nói xem, em P tê rong mắt Cố Niệm Niệm hiện lên nghi hoặc. Cô hiện tại càng thêm không rõ Dung Chỉ này rốt cuộc muốn làm gì. Cô đã nói rõ ràng với Dung Chỉ, mình ở trước mặt Ôn Đình Vực không có tiếng nói gì, vì sao nam nhân này còn muốn quẩn lấy mình như vậy? Nếu như hắn nói muốn theo đuổi cô, Cố Niệm Niệm thấy khả năng không lớn. Dung Chỉ, anh là tới tìm em sao? Thái Thi Khả mặt đầy hưng phấn nhìn Dung Chỉ. Cô là, Dung Chỉ nhìn Thái Thi Khả. Thái Thi Khả nhát thời ngây người. Một lát sau mắt cô ta liền đỏ. Dung Chỉ, anh quên em rồi sao? Lần trước anh còn ở trong rừng cây hôn em. Em, P Dung Chỉ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khách chương.